Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 240. Mặc Lâm đối Nhai Tý. Trung, phía trước nhắc tới 3 điểm. Nhiều lắm thì để Mặc Lâm sẽ không bị Nhai Tý đưa vào hắn tiết tấu bên trong. Để lúc chiến đấu cục diện nhìn qua sẽ không như vậy thiên về một bên. Mà lúc chiến đấu thời gian dài xuất hiện thiên về một bên cục diện lời nói. Nhai Tý rất có thể bởi vì đối Mặc Lâm thực lực cảm thấy thất vọng. Cho là hắn không có tư cách trở thành Ứng Long truyền nhân mà giết chết hắn. Bởi vậy, làm đến phía trước kia 3 điểm chỉ là bước đầu tiên. Nếu như muốn đạt được Nhai Tý nhận khả, nhất định phải lấy được một chút chiến quả. Mà có một cái năng lực Mặc Lâm trước mắt chưa hề trong chiến đấu sử dụng tới. Nếu như sử dụng thỏa đáng sẽ có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Đại La động quan, thời gian gia tốc, đột nhiên, Mặc Lâm động tác đột nhiên tăng nhanh, ra sức trầm xuống thân thể về sau, tay trái vung ra một quyền, rõ ràng vượt qua cực hạn của mình ra quyền tốc độ. Hai chân chung quanh mặt đất bởi vì Mặc Lâm phát lực trong nháy mắt nứt toác ra. Luyện nhiều năm như vậy võ công, nếu như còn làm không được điều động lực lượng toàn thân đi phát động công kích lời nói. Kia Mặc Lâm liền thật sự là quá mất mặt. Một kích băng kình chuyển cản nện trực tiếp đánh phía Nhai Tý phần bụng. Nhai Tý không thể dự liệu được Mặc Lâm ra quyền tốc độ có thể nhanh như vậy. Thế mà trực tiếp nhanh hơn phản ứng của hắn tốc độ. Lại thêm khoảng cách song phương gần như thế. Mặc Lâm lần này xuất kỳ bất ý lấy được hắn dự đoán kết quả. Xoay tròn long quyền chính giữa Nhai Tý bụng dưới. Thái cực quyền nội kình trực tiếp tại Nhai Tý trong cơ thể nổ vỡ ra. Đồng thời, Nhai Tý cũng theo Mặc Lâm bản thân tác dụng cho hắn ngoại bộ cự lực bay rớt ra ngoài. Dường như tình thế trong nháy mắt bị nghịch chuyển đồng dạng. Thế nhưng là Mặc Lâm chính mình phi thường rõ ràng. Tràng diện này bên trên tình thế cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Mặc Lâm tay trái như là con rối giống nhau làm xuống tới. Vừa mới một quyền kia tay trái của hắn không chỉ có tiếp nhận chính mình toàn lực ra quyền lực lực. Phản tác dụng, còn có Nhai Tý lấy cực cao tốc độ xông về phía mình chỗ sinh ra lực. Hai lực tăng theo cấp số cộng, trực tiếp vượt qua Mặc Lâm cánh tay xương cốt cực hạn chịu đựng. Tay phải của hắn còn chưa tốt lưu loát, tay trái cũng gãy. Hơn nữa trong chiến đấu dùng Đại La động quan đến tăng tốc thời gian của mình cho Mặc Lâm mang. Đến cực lớn phụ tải, tim đập tần suất cao đến quá đáng. Cực cao huyết áp cơ hồ muốn cho của hắn huyết quản tại chỗ nổ vỡ ra. Mặc Lâm thở hổn hển điều chỉnh cái này thân thể của mình. Cũng sốt sắng mà dùng Đại La động quan nhìn về hướng Nhai Tý bay rớt ra ngoài phương hướng. Hắn nghĩ biết mình một quyền kia có hay không hiệu quả gì. Ba ba ba, vang dội tiếng vỗ tay vang lên. Nhai Tý nằm ở bị chính mình đụng gãy trên cây tán thưởng phủi tay. Tiểu tử ngươi quả thật có chút đồ vật. Lại có thể đem ta đánh bay. Còn trực tiếp đối với ta nội tạng tạo thành tổn thương. Đây cũng là một loại nào đó đặc biệt kỹ xảo a. Mặc Lâm nhìn xem Nhai Tý trên mặt cũng không có cái gì dị dạng. Liền khiêm tốn nói. Quá khen. Ta đây kỳ kỹ dâm xảo tại tuyệt đối lực lượng trước mặt không vẫn như cũ không làm nên chuyện gì sao? Ta đây một chút thế nhưng là lại để cho cánh tay của mình gãy. Phải không? Ta xem ngươi cánh tay phải tựa hồ gần như khỏi hẳn. Nhai Tý đứng người lên nhéo hông mình một cái. Mặc Lâm quyền kia tựa hồ thật không cho hắn mang đến bất kỳ tổn thương gì. Hơn nữa, có thể đem ta đánh bay một lần. Dùng ngươi hiện tại đẳng cấp. Liền thỏa mãn a, vừa dứt lời, Nhai Tý cùng Mặc Lâm đồng thời biến mất ở tại chỗ. Nhai Tý lần nữa đánh hướng Mặc Lâm, mà Mặc Lâm thì là lại một lần dùng bát môn vận chuyển tránh thoát lần này công kích. Nhai Tý biết rõ Mặc Lâm sẽ không chuyển rời đến cách mình quá xa địa phương. Tất phải lại là kéo dài khoảng cách nghĩ đến âm hắn một tay. Vật nhỏ, ta xem ngươi có thể đầu cơ trục lợi mấy lần. Bất quá. Nhai Tý chỉ đoán đúng một nửa. Mặc Lâm kéo dài khoảng cách cũng không nghĩ làm sao lại âm hắn một tay. Hắn là nghĩ đến sự tình khác. Mặc Lâm không dám tự xưng mình là cái gì tâm lý học chuyên gia. Nhưng làm người hai đời hắn vẫn là có thể nhìn ra một số người tính cách cùng đặc biệt thích. Cái gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Nhai Tý là một cái ưa thích chính diện cương người. Có thể chân chính đạt được hắn tán thưởng cùng tán thành người hoặc hồn thú tất phải cũng là cùng hắn tương tự tính cách. Cũng chính là hắn coi trọng đối phương ngạnh thực lực hơn xa nhuyễn thực lực. Chỉ lúc chiến đấu trí tuệ, hắn không phải là một cái thích khách, mà là một cái tốc độ đánh nhanh cuồng chiến sĩ. Vừa mới Mặc Lâm mặc dù dựa vào chính mình lúc chiến đấu trí tuệ, xuất kỳ bất ý, cho Nhai Tý đến như vậy một chút. Nhưng là loại này xác thực hơi có chút đầu cơ trục lợi phương pháp là không thể nào để Nhai Tý lần thứ hai trúng chiêu. Đồng thời Nhai Tý trúng chiêu cũng không có bất kỳ tổn thương gì. Nhai Tý cũng sẽ không bởi vì điểm này đối Mặc Lâm lau mắt mà nhìn. Hơn nữa vừa mới Nhai Tý tuy có tán thưởng lời nói, nhưng là Mặc Lâm lại minh xác cảm nhận được sát khí của hắn cùng chiến ý không có chút nào yếu bớt. Nói rõ loại này phương thức chiến đấu không phải Nhai Tý chỗ tốt. Huống chi Mặc Lâm loại này chơi chiến thuật phương thức chiến đấu còn không có cho hắn tạo thành tổn thương gì. Về sau Nhai Tý nói dứt lời không có chút gì do dự có phát động tiến công cũng có thể bằng chứng một điểm này. Mặc Lâm chính mình cũng có thể xác nhận, nếu như mình không thay đổi phương thức chiến đấu, cuối cùng Nhai Tý rất có thể cho là hắn không xứng là Ứng Long truyền nhân mà giết chết hắn. Bởi vậy, cho dù Mặc Lâm nương tựa theo chính mình những cái kia thế giới này không rõ ràng năng lực đặc thù, lợi dụng tin tức sai, thật cho Nhai Tý tạo thành tổn thương, đoán chừng cũng vô pháp để Nhai Tý chân chính tin phục chính mình. Mặc Lâm nhất định phải tại cùng Nhai Tý chính diện trong giao phong bày ra chính mình đầy đủ ngạnh thực lực. Mặc Lâm hoạt động một chút cánh tay phải của mình, xác thực đã hoàn toàn khôi phục. Đợi đến Nhai Tý phát hiện vị trí hắn thời điểm, đoán chừng cánh tay trái của mình cũng liền khôi phục. Thế là Mặc Lâm trực tiếp tại chỗ ngồi xuống, bắt đầu chuyên tâm khôi phục. Đã muốn lựa chọn chính diện cương, vậy liền không cần thiết lại trốn trốn tránh tránh. Như Mặc Lâm suy nghĩ, tại hắn cánh tay trái cũng hoàn toàn khôi phục thời điểm, Nhai Tý cũng phát hiện Mặc Lâm vị trí, liền nhanh chóng di động qua tới. Nhưng là tại đến đây thời điểm, Nhai Tý ngoài ý muốn phát hiện Mặc Lâm cũng không có phát động cái gì tổ hợp công kích từ xa đến mê loạn tầm mắt của hắn cùng động tác. Chờ hắn nhìn thấy Mặc Lâm lúc, Mặc Lâm cũng không có bày ra chiến đấu tư thế, mà là ngồi dưới đất chăm chú khôi phục thương thế. Tiểu tử ngươi lại tại đánh ý định quỷ quái gì? Nhai Tý đến không phải sợ ném chuột vỡ bình. Dù sao Mặc Lâm kia dưới cũng không có cho hắn tạo thành tổn thương gì. Chỉ là đối với thực lực mình tự tin để hắn nghĩ sóng một làn sóng thôi. Mặc Lâm đang kiểm tra mình một chút thân thể đã khôi phục lại tình huống bình thường về sau, hồi đáp, ta nhưng không có đánh ý định quỷ quái gì. Chỉ là ta tin tưởng ngươi thôi. Tin tưởng ta? Chúng ta rất quen sao? Nhai Tý Mặc Lâm trên mặt mang một vệt lễ phép tính mỉm cười. Hắn nói, trước ngươi không phải đã nói rồi sao? Ngươi là khinh thường tại đánh úp người khác. Huống chi chúng ta trận chiến đấu này cũng không là cái gì ngươi chết ta sống tử đấu. Hơi chút giữa trận nghỉ ngơi một chút không có gì. Nhai Tý mài mài răng của mình. Đối với Mặc Lâm nói lời, hắn không cách nào phản bác. Nếu như mình không có đánh hai lời nói, đúng là sẽ không giết Mặc Lâm. Cho dù chính mình đánh hai, muốn hạ tử thủ thời điểm đoán chừng mặt khác bốn cái long tử bên trong một cái liền sẽ nhảy ra ngăn lại chính mình. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.